Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 50, chương lễ. Khóc chuyện audio.com. Vân Hoán đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn gật gật đầu, đồng ý, Hạ Thải cùng Triệu Nhã nghe nói Tần Nhất bọn họ cũng cùng nhau thời điểm. Trong lòng phi thường cao hứng, Triệu Nhã rốt cuộc tuổi còn nhỏ một ít, đáy mắt vui mừng là tàng cũng tàng không được. Tần Nhất đoàn người đi theo Dương Hạo đi vào hắn theo như lời chạm xăng dầu. Cái này chạm xăng dầu nhưng thật ra rất lớn, cũng thực sạch sẽ, Tần Nhất bọn họ còn không có đi vào. Liền thấy một cái diện mạo thanh tú tiểu cô nương mở miệng nói. Cẩn thận, bên trong có tang thi. Đại khái ba cái, Tần Nhất nhướng mày, đây là dự cảm dị năng giả. Thoạt nhìn rất tiểu nhân, Trương Lệ xác thật là tiểu. Cùng Triệu Nhã giống nhau đại, nhưng nàng mặt nho nhỏ, dáng người là lướt, thoạt nhìn muốn càng tiểu một ít, tinh thần hệ dị năng giả cảm giác đều thực nhanh nhạy. Nàng cảm giác có người đang xem nàng, Trương Lệ quay đầu lại, nháy mắt đâm vào một đôi xinh đẹp mắt phượng, nóng cháy cùng lạnh băng cùng tồn tại, mâu thuẫn rồi lại phá lệ hấp dẫn người, chờ nhìn đến Tần Nhất kia trương họa thủy mặt. Trương Lệ khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, rất là đáng yêu, cũng không phải nói Trương Lệ thích Tần Nhất, chỉ là bị như thế cái đại soái ca như thế nhìn. Là người đều sẽ mặt đỏ, chính là không thể không thừa nhận, thiếu niên này thật sự thực hấp dẫn người, Tần Nhất cũng không nghĩ tới tiểu cô nương ra mặt như thế mỏng. Chính mình chỉ là nhìn thoáng qua nàng, liền mặt đỏ, Tần Nhất yên lặng thu hồi chính mình tầm mắt. Một màn này vừa lúc bị vẫn luôn trộm xem Tần Nhất Triệu Nhã thấy. Nàng khí nha hung hăng, cái này Trương Lệ là cái gì ý tứ, chẳng lẽ cũng cùng chính mình giống nhau thích cái kia thiếu niên sao? Không không không, nàng là chính mình, nàng Triệu Nhã coi trọng đồ vật mới sẽ không cho người khác. Hơn nữa, nàng mới không tin Tần Nhất sẽ coi trọng như vậy cái đậu giá. Nàng Triệu Nhã lớn lên so nàng xinh đẹp. Dáng người cũng so nàng hảo, bất quá chính là nàng không có dị năng thôi. Nhưng nàng tin tưởng, một ngày nào đó nàng Triệu Nhã cũng sẽ có dị năng. Nghĩ đến đây, Triệu Nhã càng thêm muốn Hạ Thải trong tay kim cương vòng cổ. Ở nàng xem ra, chỉ cần nàng hảo hảo trang điểm một chút chính mình, tuyệt đối có thể làm Tần Nhất không rời đi mắt. Thấy Trương Lệ đã mở miệng, Dương Hạo hướng mọi người giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta trong đội dự cảm dị năng giả. Trương Lệ, Tần Nhất đám người chào hỏi. Tiểu cô nương thẹn thùng cười cười. Ba cái tang thi đối với này nhóm người tới nói không phải cái gì. Thực mau bọn họ liền giải quyết rớt. Dương Hạo thực tự giác đem chạm xăng dầu chia làm hai nửa. Một nửa để lại cho Vân Hoán tiểu đội. Tần Nhất bọn họ lựa chọn bên trái. Bên kia có cái nho nhỏ giường. Vừa thấy chính là ngày thường cấp nhân viên công tác nghỉ ngơi dùng. Lâm Thanh vuốt chính mình bụng, thiển cười để sát vào Tần Nhất. Thất thất, ta hảo đói a, Sở Mặc Hòa nháy ngập nước mắt. Đáng thương hề hề nhìn Tần Nhất, chính là, nhất nhất, ta cũng hảo đói a, ta cảm thấy chính mình đều có thể ăn xong một con trâu. Tần Nhất vừa quay đầu lại liền thấy mấy song sáng lấp lánh hai mắt nhìn chằm chằm chính mình. Giờ khắc này, Tần Nhất cảm giác chính mình không phải tìm mấy cái đồng đội, mà là dưỡng mấy chỉ sủng vật. Tuy như thế nghĩ, nhưng Tần Nhất vẫn là tay chân lanh lẹ chuẩn bị bữa tối. Dị năng giả đối với đồ ăn nhu cầu rất lớn. Hôm nay Vân Hoán ba người quá độ sử dụng dị năng. Hiện tại đã sớm đói trước ngực đặc sau lưng, Tần Nhất phân phó Lâm Thanh đem trong xe nồi to lấy lại đây. Đơn sơ địa phương, đơn sơ trang bị, nhưng Tần Nhất vẫn là cấp Vân Hoán bọn họ làm một đốn con tính không tồi bữa tối. Nóng hầm hập gà ti mạt, lại xứng với một mâm thịt kho tàu xương sườn. Thịt kho tàu, hương dân cư thủy chảy dòng, chạm xăng dầu tuy rằng trống trải, nhưng này mùi hương vẫn là bay tới Dương Hạo kia một bên. Cách trương,